Vạn đạo Long Hoàng, chương 4919, ân oán rõ ràng. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Việc này, 89 phần 10, là thật, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thấy được Tử Tuyền sắc mặt, Gia Bất Hủ khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười. Chỉ cần Tử Tuyền đồng loạt ra tay. Không, thậm chí không muốn Tử Tuyền xuất thủ. Chỉ cần Tử Tuyền đứng ngoài quan sát. Bọn họ 5 người, liền có đầy đủ tự tin. Đem Lục Minh cùng Cố Trường Phong cầm xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cố Trường Phong tiền bối. Chuẩn bị phá vây. Lục Minh cho Cố Trường Phong truyền âm. Dự định ở Tử Tuyền còn đang xoắn suýt thời điểm. Từ một bên phá vây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù xác suất không lớn. Nhưng tổng phải liều mạng một cái. Thực sự không được. Lại tiến vào hồng hoang giới không muộn. Lục Minh. Cố Trường Phong. Hướng Gia Bất Hủ nơi đó phá vây. Chúng ta đồng loạt ra tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng lúc này, Lục Minh cùng Cố Trường Phong trong tai. Vang lên Tử Tiền thanh âm. Lục Minh cùng Cố Trường Phong trên mặt bất động thanh sắc. Tâm lý lại là sững sờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tử Tiền chẳng lẽ không có tin tưởng Gia Bất Hủ mà nói. Lục Minh, bất kể như thế nào, người đều đã cứu ta, đã cứu ác ma nhất tộc, ta Tử Tuyền ân oán rõ ràng. Một lần này, ta bất kể như thế nào, đều sẽ giúp ngươi. Chuyện sau này hãy nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tử Tuyền thanh âm, tiếp tục tại hai người trong tai vang lên, nhưng là nét mặt của nàng. Vẫn là một bộ dãy rủa xoắn suýt biểu lộ. Hiển nhiên, Tử Tiền bộ biểu tình này là giả vờ. Là dùng để mê hoặc Gia Bất Hủ đám người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, hướng về Gia Bất Hủ nơi đó xong. Lục Minh đáp lại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn đối Tử Tiền làm người hiểu rất rõ. Tất nhiên nói như vậy, liền sẽ không hố hắn. Gia Bất Hủ, Nguyên Ngũ Cực, Nguyên Lục Cực, Quỷ Sát Vương, Minh Sát Vương không người mặc dù bao quanh Lục Minh ba người. Nhưng là chỗ đứng của bọn họ. Rất thú vị, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên Ngũ Cực cùng Nguyên Lục Cực dựa vào tương đối gần. Quỷ Sát Vương cùng Minh Sát Vương dựa vào tương đối gần. Mà Gia Bất Hủ cùng bốn người khác. Đều có khoảng cách nhất định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn ra được, Gia Bất Hủ cũng đang phòng bị Quỷ Sát Vương, Nguyên Ngũ Cực đám người. Bọn họ hợp tác cũng không phải bền chắc như thép. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hướng về những phương hướng khác xong, có thể muốn đứng trước hai vị cao thủ. Mà hướng về Gia Bất Hủ phương hướng xong, chỉ cần đối mặt Gia Bất Hủ một vị. Xong, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau một khắc, Lục Minh ba người động. Thân hình như điện chớp. Hướng về Gia Bất Hủ vọt tới. Dám gạt ta, cản bọn họ lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gia Bất Hủ dù sao cũng là sống 5 tháng dài đằng đẵng lão gia hỏa. Phản ứng nhanh kinh người. Lục Minh bọn họ vừa mới khẽ động, là hắn biết, Tử Tiền phía trước biểu lộ, đều là giả vờ, ở mê hoặc bọn họ, y nguyên vẫn là sẽ cùng Lục Minh liên thủ. Kiếm quang bảo trảm, Gia Bất Hủ trực tiếp dùng ra nguyên thuật, một vòng tinh thần xuất hiện, áp hướng Lục Minh ba người, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hồng Trích Tiên Quang, Hắc Nguyệt Tiên Quang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên Ngũ Cực, Nguyên Lục Cực, Quỷ Sát Vương cùng Minh Sát Vương cũng động. Riêng phần mình đánh ra tuyệt chiêu. Đánh tới Lục Minh ba người. Hạo Nguyệt Trường Phong quyền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cố Trường Phong huy quyền. Hư không nổ tung. Quyền kình bắn ra. Giống như bài sơn đảo hải. Quét sạch ra bất hủ. Tuyệt đối ma tường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tử Tuyền một đôi ác ma chi rực phát sáng. Phù văn tràn ngập. Ở Quỷ Sát Vương cùng Minh Sát Vương trước người ngưng tụ ra một mặt ma tường. Ác ma chi rực, chỉ có một đôi, cho nên loại này ma tường, Tử Tuyền một lần chỉ có thể ngưng tụ ra hai mảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại này tuyệt đối ma tường, chính là Tử Tuyền dung hợp ma tổ huyết tinh, tiến hóa ra một đôi cổ lão ác ma chi rực bên trên tự mang một loại bí thuật. Vô cùng cường đại, mặc dù không phải nguyên thuật, lại có thể so với nguyên thuật. Đồng thời, Lục Minh đồng thời đánh ra hồng hoang thức cùng phá thiên thức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồng hoang thức ngưng tụ ra một mảnh đại lục, đập về phía nguyên ngũ cực cùng nguyên lục cực, mà hắn bản thân, cùng chiến thần thương hợp nhất, thi triển ra phá thiên thức, hóa thành một đạo sáng chói mũi thương. Đâm về phía ra bất hủ, thứ này cũng ngang với Lục Minh cùng Cố Trường Phong hai người liên thủ đối ra bất hủ phát động công kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cùng Cố Trường Phong ra tay toàn lực, độc thân công kích, đều không kém gì ra bất hủ. Hai người liên thủ, giống như bẻ cành khô đồng dạng, đánh tan ra bất hủ nguyên thuật, cuồng bạo lực lượng. Tiếp tục hướng về ra bất hủ dũng mãnh lao tới. Ra bất hủ thân thể chấn động mãnh liệt. Không khỏi hướng về phía sau nhanh lùi lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bá, bá, bá, Lục Minh, Cố Trường Phong cùng Tử Tuyền ba người. Giống như ba đạo thiểm điện. Lập tức chạy ra khỏi bao vây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quỷ Sát Vương cùng Minh Sát Vương bị tuyệt đối ma tường ngăn cản lại. Mà Nguyên Ngũ Cực cùng Nguyên Lục Cực hai người. Mặc dù đánh tan Lục Minh hồng hoang thức. Lại như cũ chậm một bước. Giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh hét lớn. Chiến thần thương hướng về phía ra bất hủ quét ngang ra. Bọn họ chạy ra khỏi bao vây. Nhưng lao ra phương hướng. Là cùng ra bất hủ lui về phía sau phương hướng cùng một cái. Giữa bọn họ khoảng cách rất gần. Lục Minh đương nhiên sẽ không buông tha cái này cơ hội xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như có thể, hắn lập tức liền muốn đem ra bất hủ đánh giết. Ra bất hủ người này. Thiên phú cường đại, tâm trí hơn người, tiềm lực vô tận. Tính nguy hiểm so ra cầu tiên không biết mạnh bao nhiêu. Có thể sớm chút diệt trừ liền sớm chút diệt trừ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, chấm, Cố Trường Phong cũng sẽ xuất thủ. Đánh đánh một quyền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối mặt hai đại cao thủ vây công. Ra bất hủ căn bản không thể hoàn toàn ngăn trở. Hắn miễn cưỡng chặn lại Cố Trường Phong công kích. Lại không ngăn được Lục Minh công kích. Còn một tiếng. Chiến thần thương rút chúng ra bất hủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ra bất hủ thân thể như một cái đạn pháo một dạng. Bay ngang ra ngoài. Bất quá hắn mặc trên người đỉnh cấp nguyên cấp thần binh chiến giáp. Không có khả năng như vậy bị đánh giết. Chỉ là nhận lấy thương không nhẹ. Trong miệng phun ra máu tươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không tốt, Lục Minh bọn họ muốn bỏ chạy. Xuất thủ, xa xa trên một ngọn núi. Thương La Vương tử biến sắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn không xuất thủ, vốn là nghĩ ngư ông đắc lợi. Để Lục Minh cùng những người khác đả sinh đả tử. Lúc đầu cho rằng Lục Minh là chết chắc, cho nên mới không ra tay. Bọn họ cũng không muốn nhìn xem Lục Minh đào tẩu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại xem xét Lục Minh chạy ra khỏi bao vây. Liền muốn đào tẩu. Bọn họ lập tức ngồi không yên. Thương La Vương tử cùng một vị khác Vương tử. hóa thành hai đạo hồng quang, hướng về Lục Minh bọn họ vọt tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Tiếp đó, cần nhờ chính ngươi. Thương Tiên công chúa nói nhỏ. Quang ảnh lóe lên, đã mất đi tung tích của nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại tới hai vị cao thủ, là Thương Minh tộc người. Lục Minh biến sắc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn lúc đầu muốn đối ra Bất Hủ tiếp tục tiến công. Muốn nắm cơ hội này diệt trừ hắn. Nhưng là đã không có thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên ngũ cực, nguyên lục cực, quỷ sát vương cùng minh sát vương đang toàn lực đánh tới. Hơn nữa Thương Minh tộc hai vị cao thủ. Một khi lần nữa bị bọn họ vây quanh. Liền thật đi chưa xong. Lại càng không cần phải nói. Tam đại cấm địa sinh linh. Còn rất nhiều đáng sợ hợp kích trận pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước đó những cái này hợp kích trận pháp. Cách khá xa. Lại cảm thấy nhiều như vậy vô địch thần chủ ứng phó Lục Minh xoa xoa có thừa. Liền không có kịp thời chạy đến. Giờ phút này cũng toàn lực chạy đến. Dùng không được trì hoãn chút nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi, Lục Minh ba người. Không có tiếp tục đối ra Bất Hủ xuất thủ. Giống như ba đạo thiểm điện. Hướng về nơi xa phóng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Truy, đừng mơ tưởng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên ngũ cực, quỷ sát vương giống to. Cấp tốc hướng về Lục Minh bọn họ đuổi theo. Nguyên quang tộc cùng âm sát tộc am hiểu tốc độ. Bốn người bọn họ tốc độ đều nhanh kinh người. Từ từ cùng Lục Minh bọn họ phía trước khoảng cách lại rút ngắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kỳ thật Lục Minh tốc độ không chậm. Mà Tử Tiền tốc độ càng nhanh. Một đôi cổ lão ác ma chi rực kích động. Chớp mắt vạn dặm. So Lục Minh tốc độ còn nhanh một tia. Chỉ là Cố Trường Phong tốc độ lại hơi chậm một lần. Cho nên bọn họ cùng nguyên ngũ cực đám người ở giữa khoảng cách. Ở rút ngắn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.